Nhất Dạ Tình Hậu, Sau Tình Một Đêm, chương 2, Màng Trinh, góc truyện audio.com. Này Thực Mẫn Cảm, đi thích tôi hôn nơi này sao? Tiết Hoàn lè lưỡi nặng nề hút liếm láp, thỉnh thoảng dùng lưỡi đảo quanh đầu nhũ, làm ướt nhẹp một mảng da thịt. Cố Lan cắn chặt môi, lông mày nhíu lại, nhẹ nhàng thở dốc, hai má như bạch ngọc nhanh chóng trở nên ửng đỏ. Quả nhiên, tiểu huyệt nhỏ hẹp kia nhanh chóng trở nên ướt át. Tiết Hoàn hài lòng cười cười, nhét thêm một ngón tay vào, rất có kỹ xảo mà khuấy động. Ai ya, Cố Lan theo phản xạ kẹp chặt hai chân lại, mặt càng lúc càng đỏ, ngước đầu lên, sắc mặt khó chịu. Ngoan, đừng nhẫn nhịn, kêu ra đi, tôi sẽ làm em thấy thật thoải mái. Tiết Hoàn cúi đầu liếm đầu nhũ còn lại, cái lưỡi linh hoạt phối hợp với đầu ngón tay càn quét qua lại, đem Cố Lan trêu đến rên rỉ liên tục, cả người vô lực. Đúng rồi, chính là kêu như vậy, tôi rất thích nghe thanh âm của em, nào, rên lớn tiếng một chút. Tiết Hoàn chen ngón tay thứ ba vào, bên trong mật lộ trơn trượt nhanh chóng khuấy động đâm loạn, hết mức khiêu khích. A an a, a, Cố Lan ngước đầu, hai túm chặt vai Tiết Hoàn, hai gò má nóng bỏng, chu sa dưới mắt càng đỏ tươi, ướt át. Thực thích đi, em xem này, ra bao nhiêu nước. Tiết Hoàn rút ngón tay ra, cười xấu xa đem ngón tay đính đầy chất lỏng trong suốt xoa lên eo Cố Lan, thuận thế nâng mông y lên, đem tính khí cương cứng nóng bỏng đặt tại cửa huyệt đang run rẩy kia. Bảo bối, tôi muốn đi vào. Không được, Cố Lan giãy giụa mấy lần, nhìn chằm chằm Tiết Hoàn. Mang bao vào, đây là lần đầu tiên, đeo bao vào không có cảm xúc. Tiết Hoàn thở gấp cười nói, với lại tôi không đợi được nữa. Dứt lời, sống lưng hướng phía trước đẩy một cái. A, Cố Lan há mồm phát ra một tiếng kêu đau đớn, nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch. Tiết Hoàn cũng nhíu mày lại, chặt quá, có cảm giác tùy thời sẽ bị cắn đứt mất. Hắn chậm rãi phun ra một hơi, xoa xoa mông Cố Lan. Lần đầu không thể tránh được đau đớn, nhịn thêm một chút tôi sẽ làm em thoải mái. Nói xong, lưng lại dùng lực đâm vào sâu chút nữa. A, không muốn, Tiết Hoàn, đau quá, không muốn đâu, thật sự đau quá. Cố Lan không nhịn được cầu xin, đôi môi đỏ đỏ, hai mắt ửng hồng, nước mắt chậm rơi xuống theo khóe mắt, dáng dấp lê hoa đái vũ thực điềm đạm đáng yêu. Khiến cho ai kia tính dục tăng vọt, em tên ngốc này, tôi đã nói rồi, mỗi khi em nói không cần càng làm tôi muốn hơn. Tiết Hoàn phủ lên người Cố Lan, ngón tay đan vào nhau, đột nhiên dùng sức đâm vào. A, lần này Tiết Hoàn cảm thấy, hắn dường như đã chọc thủng một lớp bình phong. Tiết Hoàn cúi đầu nhìn xuống, không khỏi ngây ngần cả người, chỉ thấy từng sợi tơ máu không ngừng rơi xuống từ nơi hai bộ vị chặt chẽ kết hợp, rất nhanh liền làm đỏ một mảng ra giường. Em, Tiết Hoàn cũng không biết phải nói cái gì, thậm chí có cả màng trinh nữa. Cúa kỳ diệu, xin lỗi, tôi không biết sẽ như thế này. Tiết Hoàn cúi đầu hôn lên vệt nước ở khóe mắt Cố Lan, ôm lấy y động viên. Đừng khóc, tôi sẽ phụ trách, ai cần anh phụ trách, Cố Lan mạnh mẽ đẩy hắn ra một chút, anh nghĩ tôi là nữ nhân sao, này còn không giống nữ nhân sao, lời này Tiết Hoàn không dám nói ra sợ sẽ chọc tức mỹ nhân. Được, em không phải nữ nhân, tôi không chịu trách nhiệm nữa, vậy xin hỏi ta có thể tiếp tục được không? Cố Lan cắn môi dưới, nhíu mày, chờ đã, tôi còn đau lắm. À, bảo bối, bên trong em vừa nóng vừa chặt, thoải mái quá, tôi không chịu được nữa rồi. Tôi là đàn ông, anh gọi ai là bảo bối? Góc truyện audio.com. Được, không gọi. Tiết Hoàn cau mày, thở gấp. Bảo bối, tôi thật sự không nhịn được. Anh lại gọi, a, đau a, ái cha a, anh, nhẹ chút. A, cách chương.